Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1379, góc truyện audio.com, chương 1379, Lục Nhân Nhân đã có được đáp án, hát liệu anh lạc mấy năm nay cô lại vẫn nhớ mãi không quên anh tôi, lẽ nào cô quên anh tôi cũng bởi vì cô mà sinh tâm bệnh, ở 27 tuổi trái tim đã suy kiệt bắt đầu ho ra máu sao? Lục Tư Tước vẫn cho là ngoại trừ Diệp quản gia, không ai biết ông có bệnh, kỳ thực Lục Nhân Nhân và Liễu Anh Lạc đều biết. Lục Nhân Nhân học y, có một lần bà ở trong phòng anh trai vô ý thầy được một túi thuốc, thuốc kia trị bệnh tim. Sau lại bà lật thùng rác rất nhanh đã lục đến chiếc khăn thấm máu, bà biết anh trai bắt đầu ho ra máu. Bà nhanh chóng hẹn Liễu Anh Lạc ra, nói chuyện này cho Liễu Anh Lạc, cũng bảo Liễu Anh Lạc rời khỏi anh bà. Cũng không lâu lắm, liền truyền đến chuyện Liễu Anh Lạc và Tô Thành vụng trộm ở phòng Kiều. Liễu Anh Lạc khẽ trao hàng mi, nhỏ giọng nói, tôi chỉ là, muốn trở về nhìn anh ấy một chút, anh của tôi không cần cô nhìn, Lục Nhân Nhân nhanh chóng cắt đứt lời bà, cô không ở mấy năm nay, anh tôi sống rất tốt, anh ấy đã rất nhiều năm không uống thuốc rồi, điều này nói rõ tim của anh ấy đã khỏe cô thấy rồi đấy. Tôi nói đúng mà, chỉ cần cô biến mất, anh của tôi sẽ tốt hơn, mà cô ở lại chỗ này, anh của tôi sớm muộn sẽ vì cô mà chết. Mấy năm nay anh tôi vẫn ở cùng chị dâu Chiêu Đễ, bọn họ rất ân ái, chưa từng cãi nhau, đúng rồi cô còn chưa gặp qua con trai Lục Tử Tiễn mà chị dâu Chiêu Đễ sinh cho anh tôi nhỉ. Cô vĩnh viễn không nghĩ tới Tử Tiễn có bao nhiêu ưu tú, nó hiện tại đã là kim đao thần y danh mãn y giới rồi, tài hoa cao mắt không hề kém cạnh so với con của cô Lục Hàn Đình. Nhắc tới đứa con trai Liễu Chiêu Đễ sinh cho Lục Tư. Tước kia, ngón tay của Liễu Anh Lạc liền cuộn tròn, ngón tay giữa bóp vào trong lòng bàn tay cũng không cảm thấy đau. Năm đó biết ông có tâm bệnh, bà bắt đầu tính kế làm sao rời khỏi ông, vụng trộm với Tô Thành chẳng qua chỉ là một vở kịch. Bà muốn làm cho ông hận bà, chán ghét bà, vứt bỏ bà. Rất nhanh bà liền nếm được hậu quả, ông và Liễu Chiêu Đệ giao hợp còn làm cho Liễu Chiêu Đệ hoài thai. Liễu Chiêu Đệ ưỡn cái bụng bự ở trước mặt bà diễu võ dương oai, bà mặt ngoài giả bộ thờ ơ thế nhưng trong lòng đang rỉ máu. Bà sau khi biết tới Liễu Chiêu Đệ vì ông sinh một đứa con trai này bà chưa bao giờ dám đi xem, đi hỏi thăm, nghe thấy bất cứ tin tức gì của nó, bà sợ chính mình sinh lòng đố kỵ, bà sợ điên cuồng đố kỵ sẽ làm bộ mặt thật của mình hư hao hoàn toàn. Lục Tử Tiễn, con ông tên là, Lục Tử Tiễn sao, thật là một cái tên dễ nghe, Liễu Anh Lạc nhìn về phía Lục Nhân Nhân, tim của anh ấy, khỏe thật sao, ràng buộc sâu đậm nhất mấy năm nay của bà là bệnh tim của ông. Đương nhiên khỏe, Liễu Anh Lạc cô không phải đã gặp anh tôi rồi sao, thân thể anh tôi thế nào lẽ nào cô không rõ, nghe nói cô còn qua đêm chỗ anh tôi. Lục Nhân Nhân hàm ý nói, Liễu Anh Lạc nhanh chóng nhớ lại giấc mộng kia, bà không được tự nhiên giơ tay lên hất lọn tóc ra sau tai. Tôi và anh cô không phát sinh gì cả, phải không, Lục Nhân Nhân mới không tin, không phải là không tin Liễu Anh Lạc mà là không tin anh của bà quá rõ anh của bà là kiểu đàn ông gì, con thỏ trắng này tiền vào bẫy của ông, mãnh thú ăn thịt như ông sao có thể sẽ bỏ qua cơ hội ăn no nê chứ. Liễu Anh Lạc cô và anh tôi xảy ra chuyện gì tôi cũng không chút hứng thú nào, cô mau làm giấy ly hôn với anh tôi, sau đó giải quyết rành mạch đi. Góc truyện audio.com Tôi không hy vọng anh tôi và Lục gia chúng tôi lại bởi vì cô mà xảy ra cái gì ngoài ý muốn nữa, cô cách chúng tôi càng xa càng tốt. Liễu Anh Lạc cũng không nói gì, lần này bà trở về cũng không phải là muốn cùng Lục Tư Tước gương vỡ lại lành, bà và ông không trở về được. Khách chương.